Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 820, mẫu thân thân thể là Lâm Phàm Đại Nhân. Oanh cháy xém đông lạnh khóc lên, nước mắt rơi như mưa, cũng không biết là bởi vì cùng mẫu thân mở ra nhiều năm như vậy tư tưởng mở ra tâm. Còn là bởi vì mẹ trở thành tiểu đội trưởng nữ nhân mà khóc. Nước mắt nhanh chóng thấp ở trên sàn nhà. Oanh lạnh rốt cuộc lạnh không ngừng. Đại thủy phun đánh ở trên sàn nhà. Hai người nước giao hòa vào nhau. Tạo thành mẹ con ấm áp hình ảnh. Oanh Fuyumi có chút nóng nảy. Bởi vì sao bao gồm nửa đêm chờ nữ đều biết. Oanh Fuyumi tới. Bắt oanh cháy xém đông lạnh bả vai. Nói. Có thể, mẫu thân bây giờ là Lâm Phàm Đại Nhân nữ nhân, ngươi không muốn một mực ôm mẫu thân. Nghe được câu này, oanh cháy xém đông lạnh tâm lý đau xót, vẫn là buông ra ôm lấy mẫu thân thân thể. Nha, oanh lạnh thở ra một hơi, giống như lòng bàn chân dẫm ở ngỗng mềm trên đá một dạng. Trên đất nước bị Lâm Phàm bốc hơi rơi. 8 triệu còn muốn dùng cây lau nhà tới kéo đây. Thấy nước không có. 8 triệu đem cây lau nhà thả vào tương đương một bên. Lâm Phàm nói. Tốt. Oanh cháy xém đông lạnh. Ngươi đi ra ngoài đi. Ngươi đã được đến mẹ ngươi tán đồng. Chúng ta lập tức sẽ ra đen lên. Ngươi không ngại ta đụng ngươi mẫu thân thân thể đi. Ta. Oanh cháy xém đông lạnh không biết rõ làm sao trả lời. Mẹ thân thể là Lâm Phàm Đại Nhân, cháy xém đông lạnh, ngươi không cần để ý, oanh lạnh nói. Oanh Fuyumi cũng nói, thân thể ta, cùng mẫu thân thân thể vĩnh viễn thuộc về Lâm Phàm Đại Nhân. Hắn là ta cùng mẫu thân lão công, cháy xém đông lạnh, ngươi phải biết, Lâm Phàm đem oanh lạnh lộn lại, nói, mẹ ngươi sau này sẽ là ta nữ nhân, nói xong. Sau đó hôn một cái, sau đó bắp đùi đạn thoáng cái, oanh lãnh thư phục kêu một tiếng, nói, hài tử, ngươi đi nhanh đi, không nên quấy rầy chúng ta hạnh phúc, mẫu thân đã nhẫn rất lâu, nha, oanh cháy xém đông lạnh không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể rời đi, phanh, oanh cháy xém đông lạnh đóng cửa lại, gian phòng trở nên náo nhiệt. Các nàng chỉ là người bình thường, thiếu nữ, cho nên dù là chỉ là sơ thường cạn hát, cũng là không ngừng được trong lòng nghĩ điên đảo hơn hắc bạch. Thương hải tang điền, hóa thành Lâm Phàm chủ bên người thân dâm khói. Tại thể dục lễ điều nghỉ trong lúc, Lâm Phàm từ phòng bệnh chơi đến oanh cháy xém đông lạnh trong nhà. Mẫu thân cùng tỉ tỉ các nàng mặc đồ ngủ, hoặc là gợi cảm quần áo tại trong phòng. Hoặc là trong sân đi tới đi lui, oanh cháy xém đông lạnh đã thành thói quen. Buổi tối thường thường có thể nghe được tựa như tiếng ca hát thanh âm. Có trầm thấp, kể lể, cũng có cao âm kiều tịch thu. Mà oanh cháy xém đông lạnh chính là tu luyện. Midoriya Izuku chính là đem tổn thương dưỡng hảo. Ida Tenia chiếu cố mình ca ca. Những người khác cũng không có nhàn rỗi. Đều có chuyện mình làm. Đi tới trường học phòng học, các bạn học nói rất nhiều, bởi vì thể dục lễ đi qua, rất nhiều đài truyền hình đều truyền tin, quá nhiều người biết bọn hắn, có TV truyền tin quả nhiên chính là không giống nhau a. Tại tới trường học trên đường, có siêu nhiều người theo ta tiếp lời nha, lôi nhà ba lần sau nói, ta cũng thế, cắt đảo Duệ Nhi lang kích động kêu, Diệp ẩn thấu nói. Ta cũng một mực bị người chăm chú nhìn, làm cho ta quái không có ý tứ. Đây cũng là người trạng thái bình thường đi. Diệp ẩn đồng học, đuôi bạch viên phu xấu hổ nói. Ta thảm nhất, đột nhiên liền, mới một ngày, liền thoáng cái biến thành thế gian nhìn chăm chú tiêu điểm a. Hùng Anh quả nhiên lợi hại a. Tài lang vang thơm mấy người tiến tới Lâm Phàm bên người. Tài lang vang thơm nói, lớp trưởng đại nhân, nhất định có rất nhiều người nhận biết ngươi đi. A, hẳn là như vậy, bất quá ta là dùng cá tính chính mình đi tới trường học. cho nên chỉ có các ngươi thấy ta. Lâm Phàm ôm ngự trà con, nói, ta nói cho các ngươi biết, tiểu đội trưởng dùng cá tính, hưu thoáng tái, chúng ta liền đi tới trường học, thật là lợi hại a. Tám Triệu Khoa Trương nói, buổi sáng khỏe, các vị đồng học, Aizawa tiếc quá đi vào, mọi người trở lại chỗ ngồi. Hôm nay, anh hùng tình báo học, nội dung tương đối đặc thù. Đặc thù, tiểu trắc nghiệm sao? Cầu bỏ qua a, anh hùng pháp luật tương quan sao? Vốn là đã khiến người cảm thấy rất nhức đầu. Suy tính một chút danh hiệu, cũng chính là anh hùng danh. Aizawa tiếc quá nói khiến có chút đồng học thở phào một cái. Thật là khiến nỗi lòng người dâng trào nội dung a. Kỳ thực cái này cũng cùng trước với các người nhắc tới chức nghiệp anh hùng tuyển người thân có liên quan. Cái này tuyển người thân, muốn chờ các người tích lũy lên kinh nghiệm, tại 2 đến 3 năm sau bị công nhận là tức chiến lược, sau đó mới sẽ chính thức có hiệu lực. Nói cách khác, lần này hướng các người năm thứ nhất phát ra tuyển người thân, càng gần gũi với chức nghiệp anh hùng đối với các người tương lai tiền cảnh cá nhân hứng thú. Một khi phần này hứng thú tại các người trước khi tốt nghiệp có chút yếu bớt, một phương diện hủy bỏ thân cũng là thường có chuyện. Không cầu hoa tươi, Diệp Ẩn thấu hỏi, nói cách khác thu được thân sẽ trực tiếp biến thành thêm tại trên người chúng ta áp lực, đúng không? Không sai, sau đó chính là nhà trường thống kê ra thân kết quả. Aizawa tiêu quá ấn vào hộp điều khiển từ xa, nút ấn, trên bảng đen xuất hiện bạn học cả lớp chỉ danh cái mấy. Lâm Phàm cao nhất hơn 10.000 cái, hạng nhì chính là Oanh, tiếp theo chính là số lượng không nhiều bạn học, bao gồm Lâm Phàm bên người 8 triệu cùng ngự trà con số lượng cũng không nhiều. Bọn họ sẽ không xem ở Lâm Phàm mặt mũi, khiến sở hữu Lâm Phàm đồng học đều được tương ứng thân mời. Đây là một cái xem thực lực thế giới, đéo cần biết ngươi là ai nhi tử. Tiểu đội trưởng thật là lợi hại, hơn 10.000 cái, ta bao nhiêu? Diệp Ẩn thấu nói, Lô Nhà Ba lần sau nói, ta cũng mới mười mấy, chấm chấm, không, ta cũng là mười mấy. Tài lang vang thơm nói, Thường Ám Đạp Âm có chút đắc ý nói, ta có hơn 100 cái, Đỉnh Ruộng nói thật nói, ta có là được, bất quá cũng còn khá, có 7 cái, chấm chấm, kỳ thực Oanh cháy xém đông lạnh biết, hắn số lượng rất nhiều là hướng về phía cha hắn đi, dù sao cũng là hạng nhì anh hùng, kể cả con của hắn, tự nhiên cũng là chịu quan tâm. Kết quả là như vậy, bất kể mọi người có hay không thu được thân, các người cũng phải đi tham gia cái gọi là chức chàng thể nghiệm. Cứ việc hiện tại lấy anh hùng danh còn chỉ có thể là tạm định. Nhưng nếu là có người dám tùy tiện loạn lấy, ta liền khiến hắn kiến thức một chút cái gì gọi là địa ngục. Nửa đêm đẩy cửa ra, đi tới, dù sao có rất nhiều người tại thời còn học sinh lấy anh hùng danh, sẽ có được thế nhân công nhận, trực tiếp thành làm nghề anh hùng danh nha. Ta Lâm Phàm đại nhân, ta tới thăm ngươi. Nửa đêm hướng Lâm Phàm đi tới, lập tức cùng Lâm Phàm tới một cái hôn, khiến vô số nơi nam hâm mộ ghen tị. Aizawa thiếu quá xem của bọn hắn nói, chính là như vậy, còn như đặt tên thưởng thức liền do nửa đêm lão sư tới giám định. Phương diện này ta hoàn toàn không có cách. Cuối cùng đi ngủ hắn thấy đi, cũng là bởi vì Aizawa tiêu quá lười biếng không quản sự, mới có Lâm Phàm ở phòng học trên không kiêng nể gì. Nửa đêm cùng Lâm Phàm hôn ta miệng sau, 8 triệu từ Lâm Phàm trong ngực đi xuống, khiến nửa đêm ngồi lên, nàng một bên giám định các bạn học anh hùng danh, một bên tại Lâm Phàm trong ngực hưởng thụ. Thấy nửa đêm đến, Oanh cháy xém đông lạnh lại nghĩ đến tỷ tỷ của hắn cùng mẫu thân ở nhà cùng lớp trưởng đại nhân. Hoang đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.